Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 11. Chương 11 vào ở vương phủ. Hừ, các ngươi chẳng lẽ liền bổn quận chúa xa giá đều nhận không ra sao? Mặc Thất Nguyệt ném một khối lệnh bài đi ra ngoài. Tham kiến Mặc Thất Nguyệt quận chúa. Những cái đó binh lính vội vàng nói. Mặc Thất Nguyệt quận chúa. Thế nhưng là Mặc Thất Nguyệt quận chúa, nàng tồn tại đã trở lại. Mọi người khiếp sợ nhìn kia xe ngựa, mà bị đánh đến thở hổn hển đại hoàng tử cũng vẻ mặt khiếp sợ. Nàng thế nhưng có thể tồn tại đã trở lại. Hắn lớn tiếng quát, hảo ngươi cái Mặc Thất Nguyệt, thế nhưng làm bên cạnh ngươi người hậu ẩu đả ta. Phải bị tội gì, ta cái gì đều không có làm a. Mặc Thất Nguyệt vô tội đến cực điểm nói. Đại hoàng tử bị Sở Thiên Dực thô lỗ đá đi xuống. Đường anh tuấn lỗi lạc Sở Thiên Dực đồng học xuất hiện ở trước mặt mọi người khi. Những cái đó cùng binh lính toàn bộ đều hùng hổ vây quanh hắn. Cũng dám đá bọn họ hoàng tử. Bổn thế tử xem hắn khó chịu muốn đánh các ngươi quản được sao? Sở Thiên Dực một cổ đại quốc thế tử ăn chơi trác táng kính. Tuyệt đối không phải đại hoàng tử có khả năng so sánh. Thế tử, mọi người sửng sốt, rốt cuộc là cái nào thế tử? Liền tính là thế tử, ẩu đả hoàng tử, cũng này đây hạ phạm thượng, chính là người nam nhân này lại đánh đương nhiên. Phóng lượng các ngươi mắt chó nhìn xem. Sở Thiên Dực cũng khoe khoang lấy ra một khối kim hoàng sắc lệnh bài. Sở Thế Tử, thế nhưng là Sở Thế Tử, những người đó kinh ngạc nói. Sở Thiên Dực ăn mặc một thân bạch y giấy mạ vàng hoa phục. Ngạo nghễ đứng ở đại hoàng tử bên người nói, ta đến Tử Dương Quốc tới ngắm cảnh du lịch. Đại hoàng tử thế nhưng công nhiên đối ta ra tay. Chẳng lẽ ta đánh hắn có sai sao? La Á quốc cũng không phải là bọn họ một cái nho nhỏ Tử Dương quốc có thể so sánh với. Sở Thế Tử chính là La Á quốc dũng mãnh chiến vương nhi tử. Hoàng đế đều phải đối đãi hắn đều phải thật cẩn thận. Huống chi là đại hoàng tử. Không có không có. Thị vệ trưởng liên tục gật đầu nói. Đại hoàng tử khí hộp máu. Nhưng là cũng không có cách nào. Ai làm nhân ra thân phận bãi tại nơi đó. Như vậy đưa chúng ta vào thành đi. Đã trì hoãn đã lâu. Vì thế Sở Thiên Dực về tới xe ngựa bên trong. Ảnh vội vàng xe ngựa vào thành. Binh lính môn toàn bộ hộ tống bọn họ đi vào. Mà đại hoàng tử vẻ mặt thảm hề hề. Còn ở phía sau ăn không ít cho bụi. Đại hoàng tử hung tợn nhìn đi xa xe ngựa, cắn răng, Sở Thiên Dực, Mặc Thất Nguyệt, thù này hắn nhất định sẽ báo. Các ngươi chờ, xa hoa xe ngựa ở tử đô trên đường cái đi ngang qua. Ở đẹp đẽ quý giá Mặc Vương phủ trước cửa ngừng lại. Giường cột chạm trổ, uy nghiêm to lớn, không hổ là Tử Dương quốc hai đại vương chi nhất Mặc Vương phủ. Đột nhiên, có một đám người từ vương phủ bên trong đi ra. Một cái dẫn đầu trung niên nam tử đứng ở xe ngựa bên nói. Là tiểu quận chúa đã trở lại sao? Tiểu nhân cung nghênh tiểu quận chúa, Mặc Thất Nguyệt ôm tiểu hy đi xuống xe ngựa. Kia mấy cái người hầu nhìn tiểu hy sừng sốt. Hỏi, vị này tiểu bảo tử là ta nhi tử. Tuy rằng không biết lúc trước sự tình là như thế nào áp xuống tới. Bất quá tiểu hy là nàng nhi tử, chuyện như vậy không cần che giấu. Nếu là có người dám đối hắn bất lợi, tận tránh thử xem. Simon sơ nghe được Mặc Thất Nguyệt trả lời những cái đó người hầu trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hơn nữa có chút vui sướng khi người gặp họa ý vị. Sở Thiên Dực lười biếng từ trên xe ngựa đi xuống tới. Nói, ta không thích hợp trụ Mặc Vương phủ. Như vậy đừng qua. Có chuyện nhớ rõ tìm ta, chính là ném một cái lệnh bài cấp Mặc Thất Nguyệt. Nhìn Sở Thiên Dực kia anh tuấn tiêu sái bóng dáng, Mặc Vương phủ thị nữ có chút ngây ngốc. Tiểu quận chúa bên này thỉnh, những cái đó người hầu nhìn như cung kính nói. Bọn họ mang theo Mặc Thất Nguyệt đi tới Kim Bích Huy Hoàng Mặc Vương phủ sườn thính bên trong. Đương nàng bước vào Mặc Vương phủ lúc sau, về Mặc Thất Nguyệt lời đồn đã truyền khắp toàn bộ tử đô. Nguyên lai lúc trước Thất Nguyệt quận chúa bị ném đến hoang thành như vậy địa phương, là bởi vì nàng thất tiết không bị kiềm chế, ném trong sạch, thậm chí còn đã hoài thai, hơn nữa nàng còn hủy dung. Mặt như ác quỷ tu la, như vậy một nữ nhân, quả thực là bọn họ Tử Dương quốc sỉ nhục, lời đồn sóng gió mãnh liệt truyền bá. Mà Mặc Thất Nguyệt đang ngồi ở sườn thính bên trong phẩm trà, ngước mắt nhìn phía quản gia, không biết ta phải chờ tới khi nào. Một đôi mảnh khảnh tay bưng lên cái ly, dùng một chút lực, răng rắc, cái ly liền vỡ vụn. Hết chương.